Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 21. Học sinh X lão sư 20 người vốn dĩ chính là lão bà của ta, đừng nói những người khác cái gì phản ứng. Cho dù là từ trước đến nay ra mặt dày Nguyễn Đường Đường đều mặt đỏ lên, Trần Tây Cố. Thật là quá trực tiếp, vẫn là Trần Mẫu phản ứng mau. Hướng Trần Tây Cố đưa mắt ra hiệu. Đường Đường còn nhỏ đâu. Trần Tây Cố ngược lại cười. Hắn hướng Trần Mẫu điểm điểm cắm. Mẹ, người nghĩ đến đâu đi. Ngoặc kép, Trần Mẫu trên mặt không phản bác. Trong lòng lại âm thầm chửi thầm. Cái nhãi danh, nàng còn có thể nghĩ đến đâu nhi đi. Nguyễn Đường Đường cười ra tới giảng hòa. Ta hành lý đều đặt ở lão. Khụ khụ, Tây Cố phòng đâu? Liền ngủ hắn phòng không có việc gì. Lại nói, Tây Cố rất đau ta. Sẽ không làm ta ngủ sofa. Trần Nam Cảnh quay đầu đi nắm tay cử ở bên miệng che lại ý cười. Hắn cái này tiểu đệ muội tựa hồ còn không biết chính mình đang ở lại ông tôi ở bụi này. Nếu Nguyễn Đường Đường đều mở miệng nói không thành vấn đề. Kia đại gia cũng không dị nghị. Chẳng qua ở Trần Tây Cố Lâm lên lầu thời điểm Trần Mẫu đem hắn kéo đến bên người. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Còn không có kết hôn đâu. Mẹ cũng không như vậy cấp ôm tôn tử. Từ từ tới. A, Trần Tây Cố. Ngoặc kép. Mẹ, người tưởng được đến rất mỹ. Sao Nguyễn Đường Đường ở phòng tự mang phòng tắm tắm rửa xong chính xoa tóc đâu. Trần Tây Cố liền tiếp nhận nàng trên đầu khăn tắm. Tinh tế mà giúp nàng đem tóc ướt bao ở qua lại ấn để ráo hơi nước. Ta cư nhiên cứ như vậy thấy cha. Mẹ chồng lạp thình lình mà. Nguyễn Đường Đường nói làm Trần Tây Cố động tác đốn một giây. Hắn trêu chọc nàng. Như vậy xác định là thấy cha mẹ chồng. Nguyễn Đường Đường giơ lên đầu. Vài sợi phát chảy xuống hạ lại bị Trần Tây Cố chào trở về. Nàng trong lời nói mang theo mạc danh khẳng định. Đó là tự nhiên. Người không cưới ta. Vậy ngươi mệt quá độ. Ta như thế nào mệt. Thế giới này như vậy đại. Đáng yêu lại mê người vai ác nhân vật cũng chỉ có Nguyễn Đường Đường một cái. Đều đưa đến ngươi trước mặt ngươi còn không cần. Kia không phải mệt là cái gì. Tóc sát đến 8 phần làm. Trần Tây Cố lấy quá máy sấy. Ở thông gió tiếng vang lên trước nói một câu cái gì. Nguyễn Đường Đường không nghe rõ, chờ tiếng gió đình chỉ. Hỏi lại, Trần Tây Cố lại không chịu nói, Nguyễn Đường Đường buồn bực. Lòng hiếu kỳ đều bị gợi lên. Nàng đơn giản quay người chui vào Trần Tây Cố trong lòng ngực. Khinh thân đè ở trên người hắn. Bàn tay chống hắn ngực. Mông hạ là hắn ngo ngoe dục dịch đại đồ vật. Nàng thẳng thắn bối rũ mắt xem Trần Tây Cố khi giống. Không ai bì nổi nữ vương. Người không nói. Ta đây liền đem ngươi ăn luôn. Ai ngờ Trần Tây Cố hai tay một quán. Đến đây đi, Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép. Kịch bản không phải như thế a. Nàng căng ra đầu đem trên vai áo tắm dài đi xuống một xả. Lộ ra thẳng tắp xương quai xanh cùng như tước vai ngọc. Sau đó nhìn đến Trần Tây Cố hầu kết ở lăn lộn khi. Bỗng nhiên liền không túng, có phản ứng là được. Nguyễn Đường Đường hàm răng cắn môi. Bên tai như là có âm nhạc nhạc đệm giống nhau đánh nhịp. Biên xoắn thân mình biên thong thả mà cởi ra trên người áo tắm dài. Đầu tiên là xương quai xanh, lại là nhũ phong, mẫn cảm đầu vú gặp được lãnh không khí phút chốc mà đứng thẳng. Kiều diễm ướt át, quần áo chịu trọng lực trượt xuống, lộ ra mảnh khảnh eo thon nhỏ, rốn mượt mà, khẩn thật bụng nhỏ dưới thưa thớt rừng cây bị mơ hồ che lấp. Trần Tây Cố cẳng chân hơi khuất, một cây không dung khinh thường vật cứng liền trên đỉnh không an phận đến ở vặn vẹo kẽ mông, Nguyễn. Đường Đường eo mềm nhũn, theo quần áo rơi xuống đất tiếng vang. Nàng trên người trần như nhộng, no đủ màu mỡ nhũ thịt cọ sát ở cứng rắn cơ ngực thượng. Nguyễn Đường Đường đầu lưỡi ở trên môi lưu một vòng, mới thân thượng hắn, tấm tắc tiếng nước ở yên tĩnh không gian phá lệ vang dội. Lỗ chân lông khoách trương đều phân bố ra nhân tình dục mà sinh mồ hôi thơm, mười ngón cùng Trần Tây Cố khẩn khấu ở hai bên. Nguyễn Đường Đường vòng eo hạ hãm đỉnh đến Trần Tây Cố tam giác khu thượng lông xê sao. Lại ngạnh lại thứ, cái mông nhắc tới mà hộ khẩu rời xa. Quy đầu ngược lại thừa thắng xông lên chính là như diều gặp gió đụng phải môi âm hộ. Ân Ngô, Nguyễn Đường Đường thiếu chút nữa không sụi lơ ở Trần Tây Cố trên người. Vừa mới lỗ chuông đỉnh lên đụng vào tiểu thịt mầm. Không cần xem đều cảm nhận được có mật thủy tràn ra cửa động, nàng sai khai môi thoát đi Trần Tây Cố. Mút vào động tác, lưỡi căn có chút tê dại. Nói chuyện thanh đều mơ hồ lên, Nguyễn Đường Đường oai quá thân mình lăn đến giường bên kia. Nàng nói, này còn ở nhà ngươi đâu, nàng tự nhiên là cố ý. Ai làm Trần Tây Cố không nói cho nàng hắn rốt cuộc nói gì đó, Trần Tây Cố nhìn chính mình dưới thân. Đã nghẹn đến sung huyết côn thịt, tức giận đến cổ đều phiếm hồng. Hắn một cái cất bước liền cưỡi lên Nguyễn Đường Đường. Ngạnh bang bang dương vật cứ như vậy, bang, một tiếng đánh thượng hộ khẩu. Nguyễn Đường Đường run âm co rúm lại một chút liền cảm nhận được có cái viên viên đồ vật đẩy ra tế. Phùng đỉnh ở huyệt khẩu, côn thịt còn không có đi vào. Trần Tây Cố cúi người cắn nàng lỗ tai, ta vừa mới nói chính là. Người vốn dĩ chính là lão bà của ta. Nào có cái gì muốn hay không, than thở thanh khởi. Một cây vào động, hết chương.